Hạnh phúc của em hai. Chương 45. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy bạn đã ngồi dậy đứng cạnh mình, cô quay sang nhìn tên tài xế có súng trong người. Còn lại thì mấy tên không mang gì cả, chỉ có cái máy đang được bật quay. Hình như mấy tên này khá chắc chắn hay là quá tự tin khi bắt hai cô. Biết thuốc nãy uống đã sắp có tác dụng, tên giám đốc cởi áo từng nút một ra rồi phủi phủi cái nệm dơ cho bớt bụi. Rồi kêu một tên ra chỉnh lại máy quay cho đúng chỗ. Lúc này sáu tên đã nôn nao muốn lao vào hai con thỏ đang đứng ôm nhau. Cô nhìn bạn mình nói nhỏ. Bà chút giả bộ chạy vào một góc nhé, để tôi đập thằng để súng trong người trước. Vì mình không biết đó là súng thiệt hay chỉ là súng giả để hù tụi mình. Khi hất được súng ra xong, tùy bà thích giả nào thì giả nhé. Anh họ bà đang ở bên ngoài tiếp ứng rồi lên không phải lo. Chủ yếu mình đang không biết nãy tụi này bắt tụi mình uống thuốc gì thôi. Cho lên tranh thủ nhé. Lan Anh bĩm môi chu mỏ ra nói ok. Thấy hai cô thì thầm với nhau. Sáu tên càng nghĩ các cô đang hoảng sợ an ủi nhau. Đúng như dao kèo hai cô. Lan Anh giả bộ thụt lùi khi có người lại gần. Cô cũng thế né người lùi cách nhau ra. Sau tên liền chia nhau ra vây bắt các cô. Chúng nghĩ thuốc đã bắt đầu ngấm rồi vậy vờn chơi các cô cho ca một trên thích. Lúc này cô đã để tên tài xế đứng lại gần cô nhất. Vừa lao vào ôm cô. Cô liền giả bộ vùng vẫy hỏng làm cho khẩu súng rớt ra. Đúng như cô nghĩ, súng này chỉ là để hù hai cô thôi. Vừa rớt xuống đất cô đã nhanh chân đá vào góc tường chỗ anh đang núp ngoài. Dù súng bị văng ra nhưng hình như mấy tên này không thèm để ý nữa. Do rằng co cô bị tuột khỏi lớp áo khoác. Lúc này tâm trí của mấy tên nhìn chăm chăm cặp ưng ực cô. Chỉ mong được xé rách lớp áo để tha hồ giày vò. Cô nhìn mấy cặp mắt này nhìn cô chăm chăm mà muốn chọc cho mù luôn thôi. Tên quản đốc xoa xoa hai tay lại rồi suýt xoa tấm tắc nói. Mẹ nó, nhìn thôi ông cũng đã hứng hết lên rồi. Chắc ông phải uống một viên để chơi cho đã mới được. Nói xong hắn uống luôn viên thuốc. Cũng tranh thủ cởi chiếc quần dài ra. Còn mặc mỗi quần xì bên trong. Không đợi thuốc có ngấm hay chưa, hắn lao vào cô. Lúc này súng để uy hiếp hai cô không còn thì coi như sáu tên này chết chắc rồi. Thấy đại ca lao đến chỗ cô, tên tài xế lùi ra để đại ca đến gần. Cô chỉ đợi thế là giơ chân đạp thẳng vào bụng tên đại ca, ăn một cú đạp của cô. Hắn văng vào tường một cái thật mạnh. Thấy bạn đã phản công bên này, Lan Anh cũng ra tay. Cô bẻ tay tên đang cố ôm chặt cô, xoay người lại cùng với tiếng rắc của xương cô bẻ gãy tay tên đó, lòi luôn xương cổ tay ra ngoài. Đến lúc này bọn họ mới giật mình là hai cô nãy giờ giả bộ yếu đuối. Không kém cạnh bạn. Cô thuận đà nâng cổ chân hất văng cầm tên tài xế rồi xoay người đá tên đứng cạnh. Lúc này những tên bị ăn đau lại càng sôi máu. Tên đại ca la lên nói. Đập tụi nó cho tao. Đập xong chơi chết chúng nó luôn. Cô nghe xong thì từ từ tiến lại cái bàn đã gãy một chân. Cô dạp cho gãy chân bàn rồi lấy chân bàn làm gậy lao vào đập thẳng vào mặt tên giám đốc. Còn Lan Anh thì lấy cái ghế nãy gã đại ca ngồi đập ngang người tên lao lại gần cô. Cách chương.